Tập 2 Truyện Lý Ông Trọng. Cuối đời Hùng Vương có người ở xã Thụy Hương, huyện Từ Liêm, đất Giao Chỉ, họ Lý, tên Thân. Chú thích: huyện Từ Liêm, nay là làng Trèm thuộc huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội. Đọc tiếp: khi đẻ ra rất to lớn, rồi cao đến 2 trượng 3 thước. Tính tình hung hãn, hay giết người, tội ác đáng chết. Hùng Vương tiếc mà không nỡ giết. Đời An Dương Vương, Tần Thủy Hoàng muốn cất binh đánh ta, An Dương Vương bèn đem Lý Thân tiến nhà Tần. Thủy Hoàng mừng lắm, phong cho làm chức tư lệ hiệu úy. Khi Thủy Hoàng đã lấy được cả thiên hạ, sai Lý đem quân giữ đất Lâm Thao. Uy danh vang dội đến hung nô không dám xâm phạm cửa ải. Chú thích: Lâm Thao, tên huyện, đời Tần thuộc quận Lũng Tây, đời Thanh là đất Phủ Lâm Thao, tỉnh Thiểm Tây, nay là đất Lâm Đàn thuộc Lân huyện, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Đọc tiếp: Thủy Hoàng phong Lý làm phụ tính hầu, lại gả công chúa cho Lý. Sau tuổi già trở về nước, hung nô lại xâm phạm cửa ải, Thủy Hoàng nhớ tới Lý Thân, sai người sang triệu. Lý Thân không chịu đi, trốn vào rừng núi, vua Tần trách quở. An Dương Vương tìm không được, nói dối là Lý đã chết. Vua Tần hỏi vì sao mà chết, trả lời vì đi tả. Tần sai sứ sang khám, An Dương Vương bèn nấu cháo đổ xuống đất để làm thực tích. Vua Tần đòi mang xác sang, Lý Thân bất đắc dĩ phải tự vẫn. Hôm đó là ngày mồng 2 tháng 2. An Dương Vương sai lấy thủy ngân rắc lên xác rồi đem nộp vua Tần. Thủy Hoàng lấy làm lạ, mới đúc đồng làm tượng, đặt hiệu là Ông Trọng, đem dựng ở cửa Kim Mã, đất Hàm Dương. Chú thích: Hàm Dương là kinh đô nhà Tần, ngày nay là tên huyện thuộc đạo Quang Trung, tỉnh Thiểm Tây. Đọc tiếp: trong bụng tượng chứa mấy chục người để lay cho tượng cử động, hung nô trông thấy tưởng là quan hiệu úy sống, không dám động tới cửa ải. Tới đời Đường, Triệu Xương sang làm quan đô hộ đất Giao Châu. Chú thích: Triệu Xương, theo sách Đường Thi thì Triệu Xương tên tự là Hồng Tô, người Thiên Thủy, được thăng dần đến chức thứ sử Kiền Châu khi Đỗ Anh Hàng ở nước Nam làm phản. Nhà Đường dùng Xương làm đô hộ, dân Giao Châu hưởng ứng giáo hóa, không ngang ngược. Xương làm được 10 năm sau đau chân xin về. Đọc tiếp: đêm mộng thấy cùng Lý Thân giảng sách Xuân Thu. Tả truyện: nhân hỏi thăm nhà cũ, lập đền thờ cúng. Sau Cao Biền dẹp giặc Nam Chiếu, Lý Hiển Linh cứu trợ, Cao Biền bèn sửa sang lại miếu đền, tạc gỗ làm tượng, gọi là đền Lý Hiệu Úy, nay thuộc xã Thụy Hương, huyện Từ Liêm, xưa gọi là xã Thụy Hàm, ở bên bờ sông Cái, cách kinh thành 15 dặm. Lại có thơ rằng: văn võ toàn tài đại trượng phu, Hàm Dương khiển tượng khiếp quần hồ, Vĩnh Khương nhất nhập đàm kinh mộng, huyết thực Nam Thiên tráng đế đồ. Dịch ý như sau: võ giỏi văn tài đấng trượng phu, Hàm Dương đồng tượng khiếp quân hồ, Vĩnh Khương ứng mộng bàn kinh truyện, hương lửa trời Nam vững đế đồ. Truyện Diễn Việt. Diễn Việt ở miền Châu Sơn, huyện Vũ Ninh, nay thuộc huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Đời vua Hùng Vương thứ 3, nhà Ân cử binh sang xâm chiếm nước Nam, đóng quân ở dưới núi Châu Sơn. Hùng Vương cầu cứu Long Quân truyền đi tìm bậc kỳ tài trong thiên hạ thì sẽ dẹp được giặc. Sóc Thiên Vương ứng kỳ mà sinh, cưỡi ngựa sắt đánh giặc, tướng sĩ nhà Ân đều bỏ chạy. Chú thích: các bản A1300 và A750 chép Long Quân hóa thành Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa sắt mà đánh giặc. Đọc tiếp: Ân Vương chết ở dưới núi, biến thành vua ở địa phủ, dân phải lập miếu thờ, lâu năm suy dần, đền miếu bỏ hoang. Qua đời Chu tới đời Tần, có người nước ta là Thôi Lượng làm quan cho nhà Tần, đến chức ngự sử đại phu, thường qua vùng này, thấy cảnh suy tàn, chạnh lòng thương cảm, bèn sửa sang lại đền miếu, nhân đề mấy câu thơ rằng: cổ nhân truyền đạo thị Ân Vương, Tuần thú đương niên đáo thử phương, sơn tú thủy lưu không kiến miếu. Tinh thăng tích tại thượng văn hương, nhất chiêu thắng bại vô ân đức. Vạn tải thanh linh trấn việt thường, bách tính lòng từ giai phụng sự, mặc phù quốc tổ vĩnh vô cương. Chú thích: bản A 1200 chép hai câu thơ cuối cùng như sau: chính khí lẫm nhiên thiên hữu cách, trung thiên miếu mạo hách nam cương. Dịch nghĩa như sau: người xưa kể chuyện vua Ân thuở trước, một năm kia tuần thú tới chốn này, núi đẹp nước trôi thấy trơ một ngôi miếu. Thần đã đi, di tích để lại như còn phảng phất mùi hương. Qua phen thắng bại, đức nhà Ân chẳng còn, nghìn năm uy linh ngài vẫn còn trấn cõi Việt. Trăm họ từ nay một lòng thờ cúng, xin thần phù hộ cho phúc nước được lâu dài. Đọc tiếp: sau các tướng Nhâm Hiêu, Triệu Đà đem quân xâm chiếm phương Nam, đời An Dương Vương trút quân ở dưới núi, sai tu sửa lại miếu mạo, nghiêm cẩn khấn thờ. Chú thích: sách Việt Sử Cương Mục chép, năm Tân Mão 210 trước Công Nguyên, thuộc An Dương Vương năm thứ 48, Tần Thủy Hoàng năm thứ 37, Nhâm Hiêu và Triệu Đà nhà Tần đem quân sang xâm lược. Triệu Đà đóng quân ở núi Tiên Du, Bắc Ninh, Thục Vương đem quân chống cự Triệu Đà. Bấy giờ Nhâm Hiêu đóng chiến thuyền ở Tiểu Giang, mắc bệnh trở về, giao cả quân cho Triệu Đà. Đà dời quân doanh đến núi Vũ Ninh, Thục Vương cắt đất cho Đà từ sông Bình Giang, tức sông Thiên Đức hay sông Đông Ngàn, trở về Bắc để giảng hòa, hai bên đình chiến, rút về. Đọc tiếp: Ân Vương cảm cái đức của Lượng xưa, muốn đền ơn, bèn sai tiên nữ Ma Cô ra ngoài cõi tìm kiếm. Khi ấy Lượng đã chết ở đất Tần, duy có con là Vĩ hãy còn du học. Khoảng đầu tháng Giêng, dân chúng tới thăm đền này, có người cúng một đôi bình pha lê, tiên nữ Ma Cô cầm lên tay ngắm nghía, lỡ rơi xuống đất vỡ khuyết một mảnh, bị người ta bắt đền. Ma Cô mặc áo rách, mọi người không biết là tiên, nên đánh đập tàn nhẫn. Thôi Vĩ thấy vậy động lòng thương, bèn cởi áo đền cho Ma Cô được tha. Ma Cô hỏi Vĩ ở đâu, Vĩ kể lại lai lịch của cha. Ma Cô lúc ấy mới biết là con quan Thôi Ngự Sử, mừng rỡ mà nói với Vĩ rằng: nay ta không có gì báo đáp, sau này tất sẽ tạ ơn. Nhân đưa cho Vĩ một bó lá ngải mà nói: giữ cẩn thận vật này đừng để rời khỏi mình, sau này thấy ai có bướu trên đầu đem cứu cho tang, tất sẽ được phú quý to. Vĩ nhận lấy, chưa biết đó là thuốc tiên. Đi đến nhà người bạn thân là Ứng Huyền. Huyền là một vị đạo sĩ có cái bướu trên đầu. Vĩ nói: tôi có lá ngải có thể trị được tật này. Huyền nhờ chữa cho, Vĩ bèn dùng lá ngải mà cứu. Bướu lập tức tan. Huyền nói: đó là thuốc tiên. Ta nay không có vật gì báo đáp, xin lấy ơn khác đền lại. Ta quen một vị quý nhân mắc tật này, thường nói rằng ai chữa được thì sẽ chia gia tài mà không tiếc. Ông hãy tới đó chữa. Huyền đưa Vĩ tới nhà Nhâm Hiêu chữa, bướu tự khắc tan. Hiêu cả mừng, nuôi Vĩ làm nghĩa tử, mở trường cho Vĩ học để chờ khi hữu dụng. Vĩ là người thông minh, hay đọc sách, gảy đàn. Con gái Hiêu là Phương Dung, thấy Vĩ thì phải lòng, bèn cùng tư thông. Con trai Hiêu là Nhâm Phu biết chuyện, muốn giết Vĩ, đem Vĩ tế thần Xương Cuồng, bèn dỗ rằng: cuối năm phải lễ thần Xương Cuồng mà chưa có người làm đồ lễ, nay không nên đi ngoài, e rằng bị bắt sống, phải ẩn vào phòng kín để tránh. Vĩ vô tình nghe theo, Nhâm Phu bèn khóa cửa buồng. Phương Dung biết ý, ngầm lấy dao đưa cho Vĩ, Vĩ đào ngạch mà ra. Ban đêm Vĩ lẻn đi, muốn tới nương tựa nhà Ứng Huyền. Đi gấp lên trên núi, núi có hang sâu, Vĩ lỡ chân rơi xuống hang, đừng lúc canh một thì rơi tới đáy. Vĩ đau quá, hơn một khắc mới ngồi dậy được. Đến lúc đúng ngọ, mặt trời chiếu thẳng xuống hang, thấy xung quanh đều là vách đá, không có bật lên. Ở trên có một hòn đá, thạch nhũ rủ xuống bàn đá. Có một con rắn trắng mình dài trăm trượng, màu vàng, miệng đỏ, râu xanh, vảy trắng. Dưới cổ có cái bướu, trên trán có dòng chữ vàng đề, Vương Kinh Tử. Rắn ra ăn thạch nhũ rồi lại chui vào trong hang. Vĩ ở trong hang ba ngày, đói lắm phải ăn vụng thạch nhũ. rắn ra thấy trên bàn đá hết cả thạch nhũ, ngẩng đầu thấy Vĩ thì định nuốt. Vĩ kinh sợ, sụp lại mà nói, tôi tị nạn rơi xuống dưới này, không có gì ăn, đói dạ nên phải ăn vụng, thật là đắc tội. Này thấy dưới cổ ngài có cái bố thịt, tôi có lá ngải để đã 3 năm, xin khoan tha cho để tôi thi thố chút tài mọn. Rắn ngẩng đầu xin cứu, bỗng thấy ánh lửa sáng, một mảnh than rơi xuống hang. Vĩ lấy lửa mà cứu, bướu lập tức tiêu tan. Rắn quẩy mình tới trước mặt Vĩ, như có ý bảo Vĩ cưỡi lên lưng. Vĩ cưỡi lên, rắn bèn tức thì đưa Vĩ ra khỏi hang. Đúng canh hai thì lên tới cửa hang, nhìn không thấy ai qua lại. Rắn bèn vẫy đuôi báo Vĩ xuống, sau đó rắn lại trở vào trong hang. Vĩ đi lạc đường, chợt thấy trước mặt có một tòa thành, trên cổng thành có lầu cao lợp ngói đỏ lộng lẫy, ánh sáng mờ mờ chiếu tỏa. Trên cổng treo biển đỏ viết chữ Ân Vương Thành bằng vàng. Vĩ ngồi bên cạnh cổng, nhìn thấy trong sân có ao, giữa ao có sen ngũ sắc, cạnh ao có hòe, liễu mấy hàng. Thấy đường gạch phẳng lì, điện ngọc cung châu, lầu cao gác rộng. Trên điện kê giường kim quy, trải chiếu hoa bạc, có 2 cây đàn cầm sắc, vắng lặng không thấy người. Vĩ bèn vào đánh đàn, bỗng thấy kim đồng ngọc nữ hàng trăm người theo hầu, ân hậu mở cửa mà ra. Vĩ cả kinh, xuống điện phục lại, hậu cười phán rằng, thôi quan nhân ở đâu tới đây? Rồi lại mời lên điện mà nói, xưa kia điện Ân Vương bỏ hoang đổ nát, không người thờ cúng, nhờ có Thôi Ngự Sử sửa chữa, người đời mới theo gương mà cúng thờ mãi mãi. Ta đã sai tiên nữ Ma Cô đi tìm để báo ơn, không gặp Ngự Sử mà chỉ gặp công tử, vẫn chưa có gì báo đáp. Này may được trông thấy mặt công tử, nhưng hiềm vì có sắc gọi, cho nên vương lên chầu trời, hiện không ở nhà. Bèn ban tiệc rượu, chuốc cho ăn uống no say. Xong tiệc, bỗng thấy một người râu dài bụng to tiến lên dâng biểu, quỳ xuống mà tâu rằng, ngày 13 tháng giêng, người phương Bắc là Nhâm Hiêu đã bị thần Xương Cuồng đánh chết. Tâu xong, hậu bèn nói, Dương Quan Nhân hãy đưa Thôi công tử trở về trần thế. Hậu quay vào, Dương Quan Nhân bèn bảo Vĩ nhắm mắt ngồi lên vai mình, hơn một khắc sau lại xuống tới đỉnh núi. Dương Quan Nhân biến thành một con dê đá mà đứng ở trong núi. Nay con dê ấy còn ở sau chùa Triệu Việt Vương trên núi Trâu Sơn. Vĩ trở về nhà Ứng Huyền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đêm ngày mồng 1 tháng 8, đường lúc xế bóng, Vĩ và Huyền cùng đi dạo bên ngoài, thấy tiên nữ Ma Cô dắt một người con gái tới cho Vĩ để kết làm vợ chồng, lại cho cả viên ngọc Long Tụy. Vốn xưa ngọc đó có 2 viên thư hùng, suốt từ đời vua hoàng đế tới triều nhà Ân vẫn được lưu truyền là vật quý ở đời. Trong cuộc chiến trận ở Trâu Sơn, vua Ân đeo ngọc đó mà chết. Ngọc bị vùi xuống đất mà hào quang của nó vẫn chiếu tỏa đến tận trời. Thời binh hỏa đời Tần, báu ngọc đều cháy hết. Người ta xem linh khí mà biết rằng viên ngọc quý Long Tụy vẫn còn ở nước Nam, mới từ xa tới tìm. Đến nay, Ân Vương lấy ngọc quý này báo đáp ơn Vĩ. Người thời ấy đem vàng bạc, lụa là đáng giá 100.000 quan tới mua. Vĩ do đó mà giàu lớn, sao tiên nữ Ma Cô tới đón vợ chồng Vĩ đi đâu không biết. Có lẽ đã hóa thành tiên vậy. Này giếng đã lỡ thành cái huyệt rộng, tức gọi là Việt Tĩnh Cương. Truyện Rùa Vàng. Vua An Dương Vương nước Âu Lạc là người Ba Thục. Xem chú thích ở truyện họ Hồng Bàng. Họ Thục tên Phán, nhân vì tổ phụ ngày trước cầu hôn lấy Mỹ Nương là con gái vua Hùng Vương. Hùng Vương không gả cho, bèn mang oán. Phán muốn hoàn thành chí người trước, cử binh đi đánh Hùng Vương, diệt nước Văn Lang, cải tên nước là Âu Lạc, rồi lên làm vua, xây thành ở đất Việt Thường. Chú thích: Việt Thường, theo dư địa chí của Nguyễn Trãi, Việt Thường là dải đất từ Quảng Trị tới Quảng Nam. Song đối với các sử gia thời trước thì Việt Thường còn là tên gọi nước ta thuở xưa. Đọc tiếp: Hãy đắp tới đâu, lại lỡ tới đấy. Vua bèn lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần. Ngày mồng 7 tháng 3, bỗng thấy một cụ già từ phương đông tới trước cửa thành mà than rằng, Thầy dựng thành này biết bao giờ cho xong được. Vua mừng rỡ đón vào trong điện, thi lễ, hỏi rằng: ta đắp thành này đã nhiều lần băng lỡ, tốn nhiều công sức mà không thành, thế là cớ làm sao? Cụ già đáp: sẽ có thứ thanh vàng tới cùng nhà vua xây dựng mới thành công. Nói xong từ biệt ra về. Hôm sau vua ra cửa đông chờ đợi, chợt thấy một con rùa vàng từ phương đông lại, nổi trên mặt nước, nói sỏi tiếng người, tự xưng là sứ thanh vàng, thông tỏ việc trời đất, âm dương, quỷ thần. Vua mừng rỡ nói: điều đó chính cụ già đã báo cho ta biết trước. Bèn rước vào trong thành, mời ngồi trên điện. Hỏi vì sao xây thành không được, rùa vàng đáp: cái tinh khí ở núi này là con vua đời trước muốn báo thù cho nước, lại có con gà trắng sống ngàn năm hóa thành yêu tinh ẩn ở núi Thất Diệu Sơn. Trong núi có ma, đó là hồn người Nhạc Công triều đại trước chôn ở đây. Ở bên cạnh có một quán trọ cho khách vãng lai, chủ quán tên là Ngộ Không. Có một người con gái và một con gà vốn là dư khí của quỷ tinh. Phàm có khách qua đường nghỉ đêm ở quán thì quỷ tinh lại biến hóa muôn hình vạn trạng để làm hại. Người chết vì thế rất nhiều. Nay con gà trống trắng lại lấy con gái chủ quán. Nếu giết được con gà trống thì trấn áp được quỷ tinh. Quỷ tinh sẽ tụ âm khí thành yêu, hóa ra con chim cú ngậm lá thư bay lên trên cây chiên đàn tâu cùng Thượng Đế xin phá thành. Thần sẽ xin cắn rơi lá thư, nhà vua tức tốc nhặt lấy, thành sẽ xây được. Rùa vàng bảo vua giả làm kẻ hành nhân nghỉ trọ ở quán, để rùa vàng ở phía trên khung cửa. Ngộ Không nói: quán này có yêu tinh, đêm thường giết người, hôm nay trời chưa tối, xin ngài đi mau, chớ nghỉ lại. Vua cười nói: sống chết có mệnh, ma quỷ làm gì được, ta không sợ. Bèn cứ nghỉ lại. Đến đêm, quỷ ở ngoài vào, thét lớn: kẻ nào ở đây, sao chẳng mở cửa? Rùa vàng hét: cứ đóng cửa thì mày làm gì? Quỷ bèn biến hóa trăm hình vạn trạng, muôn kế nghìn phương để hòng dọa nạt, sau cùng cũng chẳng vào nổi. Đến lúc gà gáy sáng, quỷ tinh tẩu tán, rùa vàng cùng vua đuổi theo, tới núi Thất Diệu Sơn. Quỷ tinh thu hình biến mất, vua bèn quay về quán. Sáng hôm sau, chủ quán sai người đến lượm xác khách trọ để chôn, thấy vua vẫn nói cười hớn hở, bèn cùng chạy tới lại mà nói rằng: ngài được như thế tức là thánh nhân, vậy xin ban thuốc thần để cứu sinh dân. Vua nói: nhà ngươi giết con gà trắng mà tế thần, quỷ tinh sẽ tan hết. Ngộ Không y lời, đem gà trắng ra giết. Người con gái lập tức quay ra chết. Vua bèn sai đào ở núi Thất Diệu Sơn, lấy được nhiều nhạc khí cổ và xương cốt, đốt tan thành tro đem đổ xuống dòng sông. Trời gần tối, vua và rùa vàng lên núi Việt Thường, thấy quỷ tinh đã biến thành chim cú sáu chân, ngậm lá thư bay lên cây chiên đàn. Rùa vàng biến thành con chuột đen theo sau, cắn vào chân cú, lá thư rơi xuống đất. Vua vội nhặt lấy, lá thư đã bị nhắm rách quá nửa. Từ đó quỷ tinh bị diệt, thành xây nửa tháng thì xong. Thành đó rộng hơn ngàn trượng, xoắn như hình trôn ốc, cho nên gọi là Loa Thành, còn gọi là Tư Long Thành. Người đời đường gọi là Côn Lôn Thành, lấy lẽ rằng nó cao lắm. Rùa vàng ở lại 3 năm rồi từ biệt ra về. Vua cảm tạ nói: nhờ ơn của thần mà đã xây được, nay nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống? Rùa vàng đáp: vận nước suy thịnh, xã tắc an nguy đều do mệnh trời. Vua có thể tu đức mà kéo dài thời vận, song vua ước muốn ta có tiếc chi. Bèn tháo vuốt đưa cho nhà vua mà nói: đem vật này làm lẫy nỏ, nhằm quân giặc mà bắn thì sẽ không lo gì nữa. Dứt lời trở về biển Đông, vua sai Cao Lỗ làm nỏ, lấy vuốt làm lẫy, gọi là Linh Quang Kim Quy Thần Cơ. Về sau Triệu Vương là Đà cử binh Nam Xâm cùng vua giao chiến. Chú thích: bản A 2107 chép, về sau nhà vua nhiều lần phá quân Tần Triệu Đà, Đà đóng quân ở Châu Sơn cùng quân nhà vua đối lũy. Thấy vua có nỏ thần, không dám giao chiến, bèn xin cắt đứt cầu hôn, sai con là Trọng Thủy làm con tin tới cầu hôn. Đọc tiếp: vua lấy nỏ thần ra bắn, quân Đà thua lớn, chạy về Châu Sơn cầm cự với nhà vua, không dám đối chiến, bèn xin hòa. Vua cả mừng, hẹn rằng phía bắc sông Tiểu Giang thuộc triều Đà cai trị, phía nam thì vua cai trị. Chú thích: Tiểu Giang tức là con sông nhỏ ở phủ Đô Hộ. Bây giờ không biết sông này ở đâu, có lẽ là sông Ngũ Huyện Khê ở bắc phần tỉnh Bắc Ninh ngày nay chăng? Thành Long Biên xưa ở vùng Bắc Ninh. Đọc tiếp. Không bao lâu, Đà cầu hôn. Vua vô tình gả con gái là Mỹ Châu cho con trai Đà là Trọng Thủy. Trọng Thủy dỗ Mỹ Châu cho xem nỏ thần, rồi ngầm làm một cái lẫy nỏ khác thay vuốt rùa vàng, nói dối là về phương Bắc thăm cha, nói rằng tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa cha mẹ không thể rứt bỏ. Ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu? Đáp: Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt ly thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu. Như vậy sẽ có thể cứu được nhau. Trọng Thủy mang lấy thần về nước, Đà được lấy cả mừng, bèn cử binh sang đánh. Vua cậy có nỏ thần, vẫn điềm nhiên đánh cờ, cười mà nói rằng: Đà không sợ nỏ thần sao? Quân Đà tiến sát, vua cầm lấy nỏ, thấy lấy thần đã mất, bèn bỏ chạy. Vua đặt Mỹ Châu ngồi đằng sau ngựa, rồi cùng nhau chạy về phương nam. Trọng Thủy nhận dấu lông ngỗng mà đuổi. Vua chạy tới bờ bể, đường cùng không có thuyền qua, bèn kêu rằng: Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu, mau mau lại cứu. Rùa vàng hiện lên mặt nước thét lớn: Kẻ nào ngồi sau ngựa chính là giặc đó. Vua bèn thúc kiếm chém Mỹ Châu. Mỹ Châu khấn rằng: Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại lại cha, chết đi sẽ biến thành hạt bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối, thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để tẩy sạch mối nhục thù. Mỹ Châu chết ở bờ bể, máu chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Vua cầm sừng tê bảy tấc, rùa vàng rẽ nước dẫn vua đi xuống bể. Đời truyền rằng nơi đó là đất Dạ Sơn, Tổng Cao Xá, Phủ Diễn Châu. Quân Đà kéo tới đấy không thấy bóng vết gì, chỉ còn lại xác Mỹ Châu. Trọng Thủy ôm xác vợ đem về táng ở Loa Thành, xác biến thành ngọc thạch. Mỹ Châu đã chết, Trọng Thủy thương tiếc khôn cùng. Khi đi tắm tưởng như thấy bóng dáng Mỹ Châu, bèn lao đầu xuống giếng mà chết. Người đời sau mò ngọc ở biển Đông, lấy nước giếng này mà rửa thì thấy trong sáng. Nhân kiên tên Mỹ Châu cho nên gọi ngọc Minh Châu là Đại Cửu và Tiểu Cửu. Chú thích: Bản A 2107 chép cho nên gọi ngọc Minh Châu là Đại Đình, Tiểu Đình. Bản A 1200 chép cho nên gọi ngọc Minh Châu là Đại Ngoan, Tiểu Ngoan. Truyện hai bà Trinh Linh, phu nhân họ Trưng. Theo sách sử ký thì hai bà Trưng vốn dòng họ Hùng. Chú thích: Bản A 1200 chép hai bà Trưng vốn dòng họ Lạc. Đọc tiếp. Chị tên là Trắc, em tên là Nhị, người ở huyện Mê Linh, đất Phong Châu, con gái quan hùng tướng đất Giao Châu. Chú thích: Bản A 1200 chép con gái Lạc tướng đất Giao Châu. Đọc tiếp. Xưa Trắc lấy thi sách người huyện Chu Diên. Chú thích: Bản A 1200 chép Trắc lấy tả sách người huyện Chu Diên. Đọc tiếp. Bà rất có tiết nghĩa, tính khí hùng dũng, có trí quyết đoán sáng suốt. Thời ấy Tô Định ở Giao Châu rất tham bạo, nhân dân rất khổ sở. Trắc thù Định giết chồng mình, bèn cùng em là Nhị giấy binh đánh Định, vây hãm Giao Châu. Các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai chị em bèn bình định được 65 thành ở lĩnh ngoại, tự lập làm vua, xưng hiệu là Trưng Vương, đóng đô ở thành Ô Diên. Chú thích: Bản A 1200 chép giành được của Định 56 thành ở lĩnh Nam. Đọc tiếp. Tô Định chạy về Nam Hải, Hán Quang Vũ nghe tin, biếm Tô Định về quận Đạm Nhĩ. Chú thích: Bản A 1200 chép biếm Tô Định về quận Đạm Châu. Đạm Châu cũng như Đạm Nhĩ, tên một quận ở đảo Hải Nam Trung Quốc. Đọc tiếp. Sai tướng là bọn Mã Viện và Lưu Long sang thay. Quân địch đến Lãng Bạc, bà chống cự. Qua năm, bà thấy binh thế Mã Viện cường thịnh, tự lượng sức quân mình ô hợp, sợ không chống nổi, bèn lui về giữ đất Cẩm Khê. Viện đem quân đến đánh, bộ hạ bà Trưng đều bỏ chạy, bà Thế Cô bị hại trong trận. Có chỗ nói rằng bà lên núi Hy Sơn rồi không biết đi đâu mất. Chú thích: truyền thuyết dân gian thường cho rằng hai bà đã bay lên trời, chứ không cho rằng hai bà bị giặc giết. Đọc tiếp: người trong châu thương cảm, lập miếu ở cửa sông Hát Giang để phụng thờ. Phàm những người gặp tai họa tới cầu đảo đều ứng nghiệm. Thời Lý Anh Tông gặp đại hạn, vua sai Cảm Tỉnh thiền sư cầu mưa. Một hôm mưa xuống, mát lạnh thấu người, vua mừng ra xem, tự nhiên ngủ thiếp đi, mộng thấy hai người con gái đội mũ phù dung, mặc áo xanh, thắt lưng đỏ, cưỡi ngựa sắt theo gió lướt qua. Vua lấy làm lạ, bèn hỏi. Hai người trả lời rằng: chúng ta là hai chị em họ Trưng, vân mệnh Thượng Đế làm ra mưa. Vua muốn hỏi thêm cặn kẽ, hai người bèn giơ tay ngăn lại. Vua tỉnh mộng, cảm kích, ra lệnh tu sửa đền, đem lễ đến dân. Về sau, hai bà lại thác mộng cho vua xin lập đền ở bãi Đồng Nhân. Chú thích: A1200 chép ở Cổ Lai. Đọc tiếp: vua nghe theo. Sách phong làm Trinh Linh Nhị Phu Nhân. Triều Trần lại gia phong cho Mỹ Tự là Hiển Liệt Chế Thắng Thuần Bảo Thuận. Cho đến nay vẫn được bao phong đời đời, lửa hương không dứt. Truyện Mang Nương. Thời Hiến Đế nhà Hán, quan thái thú là Sĩ Nhiếp đóng đô thành ở bờ phía nam sông Bình Giang, nay là Thiên Đức Giang. Phía nam thành đó có chùa thờ Phật. Chú thích: bản A 1752 chép, đóng thành ở bờ sông Bình An, phía nam thành có ngôi chùa thờ Phật tên là chùa Phúc Thắng. Bản A 1200 chép, đóng thành ở bờ phía nam sông Bình Giang, nay là phía nam sông Thiên Đức. Sông Thiên Đức nay là sông Đuống. Bản A 1300 chép, phía nam thành có ngôi chùa thờ Phật tên là Phúc Nghiêm. Bản A 750 chép, phía nam thành có ngôi chùa cũ hiệu là Phúc La. Đọc tiếp: có vị sư từ phương Tây tới, hiệu là Già La Đồ Lê trụ trì ở đấy. Có phép đứng một chân, mọi người đều kính phục gọi là tôn sư, kéo nhau tới học đạo. Hồi ấy có người con gái tên là Mang Nương, cha mẹ đều đã mất, nghèo khổ vô cùng, cũng tới đó dốc lòng theo học đạo Phật. Nhưng vì ả có tật nói lắp, không thể cùng chúng tụng kinh, thường ở dưới bếp vo gạo, nhặt rau, nấu nướng cho các vị tăng trong chùa và khách tứ phương tới học. Một đêm vào tháng 5, đêm ngắn, tăng đồ tụng kinh đến lúc gà gáy. Mang Nương nấu cháo đã chín mà tăng đồ tụng kinh chưa xong, chưa tới ăn cháo. Mang Nương bèn nằm tựa ở trong cửa bếp, không ngờ ngủ quên đi mất. Tăng đồ tụng kinh xong đều về phòng riêng, Mang Nương ngủ ở giữa cửa. Sư Già La bước qua mình Mang Nương, Mang Nương tự nhiên động thai. Có thai được 3-4 tháng, Mang Nương xấu hổ bỏ về, Sư Già La cũng thẹn mà bỏ đi. Mang Nương về tới một ngôi chùa ở ngã ba sông thì ở lại đó. Đầy tháng sinh ra một đứa con gái, tìm Sư Già La mà trả. Đêm đến, Sư Già La bế đứa con gái tới ngã ba đường, thấy một cây phù dung cành lá xum xuê, có một cái hốc sâu mà sạch sẽ. Sư đặt đứa trẻ vào mà nói: ta gửi con Phật, mi giữ lấy sẽ thành Phật đạo. Già La Mang Nương tự giả ra về. Già La cho Mang Nương một cây trượng mà bảo: ta cho nàng vật này, nàng về nhà nếu gặp năm đại hạn thì lấy trượng cắm xuống đất, lấy nước cứu sinh dân. Mang Nương cung kính bái lĩnh mà về ở trong chùa. Gặp năm đại hạn, nàng lấy trượng cắm xuống đất, tự nhiên nước cuồn cuộn chảy ra, dân được nhờ ơn. Khi Mang Nương ngoài 90 tuổi là lúc cây phù dung bị đổ, trôi ra ở bến sông trước cửa chùa, quanh quẩn ở đấy mà không trôi đi. Dân thấy thế, định bổ làm củi, nhưng rìu nào cũng đều bị gãy. Bèn đưa hơn 300 người trong làng ra kéo cây gỗ lên mà không chuyển. Gặp lúc Mang Nương xuống bến rửa tay, thử kéo chơi thì cây chuyển động. Chúng đều ngạc nhiên, bảo Mang Nương kéo lên bờ, sai thợ tạc 4 pho tượng Phật. Khi xẻ cây gỗ đến chỗ đặt đứa con gái, thì thấy đã hóa thành một tảng đá rất rắn. Tốp thợ lấy rìu đập tảng đá, rìu đều bị mẻ, họ liền vứt đá xuống vực sông. Một tia sáng chói lên, hồi lâu đá mới chìm xuống nước, bọn thợ đều chết cả. Dân mời mang nương bái lễ, thuê dân chài lặn xuống nước vớt lên, rước vào tự điện, đặt vào bên trong tượng Phật. Tượng Phật tự nhiên trông như mạ vàng. Sư Già La đặt Phật hiệu là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Long. Tứ phương cầu đảo không điều gì không ứng, dân làng đều gọi Mang Nương là Phật Mẫu. Ngày 4 tháng 4, Mang Nương không bệnh mà chết, táng ở chùa. Người đời lấy ngày này làm ngày sinh của Phật. Hàng năm, tới ngày ấy, nam nữ bốn phương thường tụ hội ở chùa này, vui chơi ca múa, người đời gọi là hội tắm Phật. Chú thích: bản A750 chép, hàng năm tới ngày ấy, già trẻ bốn phương thường hội họp ở chùa này vui chơi ca múa, người đời gọi là hội tắm Phật, tới nay vẫn còn tục ấy. Chuyện Mang Nương có lẽ liên quan tới sự tích chùa Dâu và chùa Mãn Xá ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Truyện Nam Chiếu. Người Nam Chiếu là con cháu vua Vũ Đế Triệu Đà vậy. Thời Hán Vũ Đế, thừa tướng nước Nam Việt là Lữ Gia Không Phục, giết sứ Hán là bọn An Quốc, Thiếu Quý. Chú thích: bản A1300 chép bọn An Quốc Tử và Lý Thông, bản A1200 chép bọn An Quốc và Lý Thiếu Quân. Đọc tiếp: Hán Vũ Đế sai tướng là bọn Lộ Bắc Đức, Dương Phát đem quân chinh phạt, bắt vệ Dương Vương Kiến Đức và Lữ Gia, thôn tính cả nước, phân đất cho các quan cai trị. Con cháu họ Triệu tản mát bốn phương, sau trở về Thần Phù, Hoành Sơn là những xứ vắng vẻ không có người. Khi bộ hạ đông đúc, họ bèn đóng tàu thuyền, thỉnh thoảng ra bể, đột nhập vào nội địa cướp người ven bể, giết các quan lệnh của nhà Hán. Dân đều sợ phục, gọi là Nam Triệu, sao gọi sai là Nam Chiếu, cho nên họ mang danh hiệu ấy. Đến đời Ngô, Tôn Quyền sai Đái Lương, Lữ Đại làm thú mục để đánh dẹp. Chú thích: bản A1300 chép, đến thời Tam Quốc, vua nước Ngô là Tôn Quyền. Đọc tiếp: quân Nam Chiếu ở cả một vùng từ núi Thiên Cầm tới Hà Hoa, Cao Vọng, Hoành Sơn, Ô Tung. Bản A1200 chép: Ô Tôn. Hải Ngạn, Sử Bộ, Trường Sa, Quế Hải, Vọng Cái, Lỗi Lôi, núi cao bể rộng, sóng gió hiểm trở, không có một vết chân người. Quân Nam Chiếu ở đấy thường lấy việc cướp bóc để sinh sống, đánh giết thú mục, không thể ngăn cản nổi. Đồ đảng của chúng khá nhiều, hay đem hàng hóa châu ngọc đút lót cho nước Tây Bà Dạ, cầu làm thân thuộc, cùng giúp đỡ nhau. Chú thích: bản A1300 chép, dân Nam Chiếu còn ít, bèn lấy hóa vật, châu ngọc đổi cho nước Tây Bà Dạ, xin làm thân thuộc để cứu giúp nhau. Đọc tiếp: cuối đời Tấn thiên hạ rối loạn, có người thổ tù là Triệu Ông Lý, cũng là con cháu của Triệu Vũ Đế. Anh em đông đúc, thảy đều dũng lược hơn người, ai nấy đều phục, cùng với quân Nam Chiếu hợp lại, được hơn 2 vạn người, lại đem châu ngọc tiến nước Tây Bà Dạ, xin chỗ đất không ngay cạnh đó để ở. Khi ấy, Tây Bà Dạ quốc chia đều bãi bể và đồng nội ra thành 2 lộ. Một lộ trên từ Quý Châu, dưới tới Diễn Châu, gọi là Lộ Gia Viễn. Chú thích: bản A1300 gọi là Lộ Già La. Trên từ Cầm Châu, dưới tới Hoang Châu là Lộ Lâm An, chia cho Nam Chiếu và Lý Ông thống lĩnh, vì thế bèn xây thành ở Tổng Cao Xá, Diễn Châu. Đọc tiếp: giết trâu ăn thề, rồi giao cho nước Nam Chiếu và Triệu Ông Lý thống lĩnh. Sau đó, ông Lý xây thành ở Tổng Cao Xá, đất Diễn Châu, đông tới Giáp Hải, tây tới nước Bà Dạ, nam tới Hoành Sơn, tự xưng làm chúa. Nhà Đông Tấn sai tướng quân là Tào Nhĩ đem quân sang đánh. Ông Lý phục tượng binh ở chỗ hiểm trở nơi đầu nguồn sông mà đánh, rồi lại tới nấp ở Mê Sơn và Mạc Sơn ngoài bể. Địch tụ thì mình tán, địch tán thì mình tụ, sáng ra tối vào. cầm cự trong 4-5 năm trời. Quân Tấn không chịu nổi khí núi, tử vong quá nữa, bèn rút quân về. Quân Nam Chiếu thường tới cướp các xứ Nam Thành, Đông Thành. Chú thích: bản A1300 chép An Thành, Đô Thành; bản A1200 chép Nam Việt, Trường An, Đông Thành. Đọc tiếp: Trường An, thú lệnh không thể dẹp nổi. Tới khi nhà Đường Thịnh lên, vua Ý Tông sai Cao Biền đem quân sang dẹp, không đánh nổi phải bỏ về. Tới đời Ngũ Đại, vua Tấn là Thạch Kính Đường sai quan Tư Mã họ Lý đem 20 vạn quân đánh Đồ Sơn. Quân Nam Chiếu bèn rút về ở nhờ tại biên giới Ai Lao, hiệu là Đầu Hoành, Mô Quốc, Bồn Mang. Thường lấy sự cướp bóc làm nghề, lúc đánh lúc nghỉ, chưa hề bao giờ yên chiến sự. Đất đó nay là phủ Trấn Ninh, muôn đời sáp nhập trong bản đồ nước Đại Việt. Chú thích: bản A1300 chép quân Nam Chiếu bèn lui về biên giới nước Ai Lao, lấy hiệu Đầu Mô Quốc, nay là Bồn Thác. Bản A1200 chép lấy hiệu là Đầu Hoành Hoán Bồn Mang Quốc, nay là phủ Trấn Ninh. Truyện Nam Chiếu chép ở đây không phù hợp với sự thực lịch sử. Nam Chiếu là tên một trong 6 chiếu ở Vân Nam. Chiếu là tên vua của các bộ lạc người Thái. Về sau, Nam Chiếu mạnh lên, thôn tính cả 6 chiếu kia. Nam Chiếu về sau thành nước Đại Lý trong đời Ngũ Đại và đời Tống. Chưa bao giờ nước Nam Chiếu hay nước Đại Lý vượt ra ngoài phạm vi Vân Nam mà lan đến Ai Lao, thậm chí lan đến Nghệ An như truyện ở đây chép. Truyện ở đây rõ ràng là một truyền thuyết, muốn đề cao tinh thần tự chủ của con cháu nhà Triệu mà có lúc các nhà nho đã muốn coi như người nước ta. Riêng cái việc giải thích rằng do họ Triệu mà có cái tên Chiếu và Nam Chiếu là con cháu họ Triệu ở phương Nam cũng tỏ rõ tính chất truyền thuyết, khó mà tin được.